Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 45. Các bạn có thể lắng nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ khi nói mấy câu này, bản thân Đinh Linh Nhi cũng thấy khó tin, mắt của nàng sáng rực. Phương xa Trung Ngọc Sơn mất bình tĩnh, điên, đồ điên, ta thật hối hận lúc ở Viêm Vũ Thành sao không trực tiếp đập chết hắn. Trung Ngọc Sơn chẳng còn phong độ quý tộc cao cao tại thượng nữa, gã như một thằng điên. Các quý tộc thế lực khác hoảng sợ biến sắc mặt, vật khổng lồ như vậy nếu nổ thì sẽ phăng biển như thế nào. Chu Trường Phát mặt không còn chút máu, ngước nhìn thanh loan chiến hạm xả xuống, người toát mồ hôi ướt đẫm. Một vật khổng lồ như vậy nếu tự bảo, đừng nói bảo vệ Chu gia, là không biết có giữ mạng cho mình nổi không. Chu Trường Phát sợ hãi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Chu Cần xem kịch trên bầu trời rốt cuộc không bình tĩnh được nữa. Hoàn đã, Tân Bị hét to. Lý Vân Tiểu dừng tay, có lời gì từ từ nói, hai vị không phải thù không đội trời chung, cần gì kết thúc lưỡng bại câu thương như vậy. Thượng Dương Thành là đế đô, Tân gia là người hoàng thất, sao Tân Bị có thể trơ mắt nhìn một nửa Thượng Dương Thành bị tạc nổ được. Chu Cẩn, Tân Bị, Áo Địch Già đáp xuống trước mặt Lý Vân Tiêu. Tân Bị nghiêm túc nhìn chiến hạm xả xuống ngày càng nhanh, vội nói, Vân Thiếu Già, mong mau kêu chiến hạm dừng lại, có gì từ từ nói. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, từ từ nói, hắn muốn giết ta, ta còn nói khỉ cái gì với hắn. Lý Vân Tiêu cười gằn, nguyên Chu gia chôn cùng ta đi. Tân Bị hết hồn, xem vị trí thành toàn chiến hạm dù không đập trúng Chu phủ mà tự bạo cũng không ai may mắn thoát được. Tân Bị vội khuyên, ta đảm bảo tại đây Chu Trường Phát tuyệt đối không giết người, nhanh chóng dừng tay đi, ta hứa sẽ làm người trung gian, mọi người bình tĩnh nói chuyện. Lý Vân Tiêu mở to mắt ngây thơ hỏi, thật không? Tân Bị thấy bộ dạng ngây thơ vô số tội của Lý Vân Tiêu thì tức học máu. Ai chẳng biết tiểu tử này sát phạt dứt khoát, tâm ngoan thủ đạt, cáo già, lại còn giả nai. Tân Bình nghẹn lời, thật, tất nhiên là thật. Lý Vân Triều chớp mắt to, chỉ vào Chu Trường Phát. Mới rồi hắn nói, mấy ngàn năm nay không ai khiêu khích Chu gia mà sống sót đi được. Nếu ta không chết thì mặt mũi Chu gia sẽ biến đút vào đâu. Ta không tin ngươi bảo vệ mạng sống của ta được, tôi thì mọi người chết chung cho vui. Một tay của Lý Vân Tiêu đổi ấn quyết, ánh sáng thanh loan chiến hạm càng mạnh thêm, tốc độ lao xuống mau hơn. À, đừng, đừng, mau dừng tay. Chu Cần là sợ quá, la lên, Chu Trường Phát, sao không mau tỏ thái độ đi. Chu Trường Phát thấy chiến hạ sàm xuống thì lạnh lòng, rồi thì nói, nhanh chóng dừng lại, ta có thể ngoại lệ một lần. Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu nghi ngờ hỏi, ngoại lệ, tức là không được tốt lắm đâu. Ấn quyết thay đổi, thanh loan chiến hạm giảm tốc độ đôi chút, cả đám người thở phào. Tân Bị nói, không có gì đã không được, đã có điều lệ tất nhiên có ngoại lệ, không phá thì không xây được. Mọi người đều là hào kiệt thế gia của Hỏa Âu Đế Quốc, cần gì đến nông nỗi đồng quy vô tận. Ta đại biểu cho hoàng thất điều đình cho các ngươi, tuyệt đối không thiên vị công chính vô tư. Chú Cần thấy vẻ mặt Lý Vân Tiêu không tin, vội bổ sung thêm, người toàn Thượng Dương Thành có mặt tại đây, mọi người có thể làm chứng, Tần lão đại ta sẽ không lấy danh dự của mình ra mà đùa đâu. Lý Vân Tiêu buồn bực nói, được rồi, tạm tin các người một lần vậy. Lý Vân Tiêu điểm chỉ quyết, một luồng sáng xanh tan biến trong tay hắn, thanh loan chiến hạm khựng lại. Bạch Lý Công Cần đứng một bên xem cuộc vui, chợt sắc mặt kỳ dị. Cách truyền tin của Lý Vân Tiêu và thuật luyện sư trong chiến hạm rất kỳ lạ. Chu Cần chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thấy thanh đoàn chiến hạm rốt cuộc dừng lại thì thở phào nhẹ nhõm. Chu Cần ở trong Thượng Dương Thành mấy trăm năm qua, hôm nay là mạo hiểm nhất. Ngay khi thanh đoàn chiến hạm dừng lại, Lý Vân Tiêu cảm giác sát khí mãnh liệt nhập vào người, lan tràn tứ chi, phòng kín tất cả kinh mạch của hắn. Chu Trường Phát bùng đổ khí kình cực mạnh như núi cao đè xuống, lạnh lùng quát, nhãi còn dám khiêu khích chúng ta, đi chết đi. Lý Vân Tiêu như rơi vào hầm băng, toàn thân bị khí thế cường đại ức chế. Đừng nói cơ thể Lý Vân Tiêu, hắn có vận chuyển chân khí. Chu Trường Phát sát khí bùng nổ, định thừa dịp thanh toàn chiến hạm dừng lại thì giết Lý Vân Tiêu ngay, ngắt đứt liên lạc giữa hắn và người trong chiến hạm, rồi cưỡng ép công phá thanh toàn chiến hạm, xông vào trong giết hết mọi người. Chu Trường Phát đánh ra quyền quang, với khoảng cách ngắn thế này chỉ giây lát là đến mục tiêu. Một cú đấm của Vũ Hoàng mở đối chém biệt, ai ngăn người đó cục. Khi kình cường đại của Quyền Phong làm mọi người cảm thấy áp lực ập vào mặt, lỗ tai như bị không khí rót vào làm u, mạch máu toàn thân sắp vỡ ra. Uy thế của Vũ Hoàng làm mọi người sợ đau tim. Trước mặt của Lý Vân Tiêu đột nhiên hiện ra một luồng sáng đỏ như nụ hoa nở bung ra trong gió lạnh, chặn lại cú đấm của Chu Trường Phát. Không gian hơi vặn vẹo, nụ hoa kéo dài mấy giây rồi héo tàn trong khí kình, tàn biến đi. Chu Trường Phát còn người co rút, tìm rất cái bịch. Đó là... Chu Trường Phát chỉ thấy từ người Lý Vân Tiêu bay ra một tấm phủ lục cổ xưa, nghênh hướng quyền phong của lão thì nổ tung, cứ tưởng có thể dễ dàng xuyên qua phủ lục, quyền uy sẽ đánh nát cơ thể Lý Vân Tiêu. Nhưng ai ngờ, đám người biểu tình vốn bình tĩnh thoáng chốc hoảng sợ. Đó là phủ lục gì mà chặn được đòn công kích của Chu Trường Phát? Chu Trường Phát là Phụ Hoàng Tam Tinh, từ hơn 10 năm trước đã bế quan tiềm tu, chưa từng lộ mặt. Hiện tại dù Chu Trường Phát khẩu đến tứ đinh, nhưng cũng sẽ cách khẩu xa. Tội tại cường đại như vậy, dốc sức đánh ra một kích, lại bị phù lục nhìn nho nhỏ này ngăn cản lại. Mặc dù chỉ vài giây, nhưng đã rất trùng rợn rồi. Đám thái thượng trưởng lão Chu gia chuẩn bị tùy thời công phá phòng ngự của điện chủ trên tiên thiên điện cũng sững sờ tại chỗ. Bản thân của hắn cũng đứng im ở đó. Lý Vân Tiêu đem ra cổ phù lục dài mấy, lấy được trong thanh hải trấn. Dù có thể cản được một kích đánh hết sức của Vũ Hoàng Nhất Tinh, nhưng mà Chu Trường Phát quá mạnh, chỉ đỡ được vài giây. Tuy nhiên bấy nhiêu đã đủ, phần lớn sức mạnh bị ngăn lại, lực lượng sư âm mới rơi vào người của Lý Vân Tiêu. Lực lượng sư âm thì lốc xoáy ầm ầm xẹt qua người Lý Vân Tiêu, từng đợt lan tràn. Lỗ mũi của Lý Vân Tiêu phát ra tiếng rên. Lực lượng chí cường bá thể trong khoảnh khắc này bộc phát ra. Lý Vân Tiêu không lùi còn tiến lên, nhún chân một cái, đạp lực lượng dư âm vọt lên cao, sông hướng thành đoàn chiến hạm. Cái gì? Mọi người đầu óc trống rỗng. Dù bị phù lục kỳ lạ đó chặn lại vài giây, nhưng đó dù gì cũng là Vũ Hoàng Đỉnh Tam Tinh, dốc sức đánh một kích. Chỉ là dự uy cũng đủ đánh nát Lý Vân Tiêu mới đúng. Tại sao hắn vẫn bình yên vô sự được? Chẳng lẽ thực lực của Chu Trường Phát giảm rồi? Nhiều người trong đầu đổi đến suy nghĩ này, nhưng liên tưởng uy thế cú đấm vừa rồi thì đánh trùng bình phủ định ngay. Đinh Đinh Nhi thở hắt ra. Cú đấm vừa rồi làm Đinh Đinh Nhi cũng run sợ. Người Chu Trường Phát giết không phải Lý Vân Tiêu, đó là hy vọng duy nhất của Thiên Quyền Thượng Hội, tất cả là tiền đặt cược của nàng. Vào giây phút đó, Đinh Đinh Nhi cảm thấy toàn thân lạnh lùng, nhưng may mắn kết cuộc nằm ngoài dự đoán. Trong các cặp mắt ngơ ngác nhìn, Lý Vân Tiêu đáp xuống thanh đoan chiến hạm, lạnh lùng nhìn xuống dưới. Không tệ, Chu gia quả nhiên là có đủ thành ý, thế thì mọi người chôn cùng đi. Lý Vân Tiêu điều khiển thanh đoan chiến hạm tiếp tục sáng xuống. Ánh sáng trên chiến hạm càng chói lòa hơn, cách mặt đất chỉ khoảng trăm thước, gần như nghiền đủ phủ đệ của Chu gia. Mọi người thế mới thấy rõ trên chiến hạm các trận pháp phức tạp. Từng vòng trận pháp đối nhau kéo dài bất tận, lan tràn toàn thân chiến hạm. Tất cả trận pháp tỏa ra ánh sáng chói mắt, hơi thở chết chóc khủng bố phủ xuống. Bạch Ly Công Cẩn luôn im lặng, đột nhiên thét to: Lục Vũ Tinh Lược Trận. Vẻ mặt của Bạch Ly Công Cẩn đầy kinh hoàng, nhìn chăm chăm từng vòng trận pháp kết nối nhau, còn cười trợn to. Bạch Ly Công Cẩn cao giọng quát: Dừng tay, Vân thiếu gia, có gì từ từ nói. Vừa rồi Bạch Ly Công Cẩn nghĩ dù thanh toán chiến hạm tự bạo có uy lực lớn, phá hư rộng chừng lão không hốt hoảng giữ sức giữ mạng, Thượng Dương Thành bị phá hoại như thế nào chẳng liên quan gì tới lão. Giờ phút này Bách Lý Công Cẩn nhìn thấy trận pháp tự bảo, luồng khí lạnh chạy dọc sông lưng lão xuống lòng bàn chân, lão không thể bình tĩnh được nữa. Lục Vũ Tinh Lược Trận có 6 chủ trận, bên ngoài mỗi chủ trận bày ra 36 tiểu trận từng khối nối liền nhau, kịch phát một trận pháp là chúng sẽ liên tục nổ tung, uy lực tăng lên tầng tầng, mở rộng uy lực thanh toàn chiến hạm tự bạo lên gấp 10 lần. Đừng nói là Bách Lý Công Cẩn giữ mạng, sợ là nguyên Thượng Dương Thành đều thành tro. Khiến cho Bách Lý Công Cẩn kinh hoàng là cách bày lục vũ tinh lược trận này là trận thuật rất cao minh, giá trị trên cả thành đoàn chiến hạm. Bạch Lý Công cần chỉ nghe qua lục vũ tinh lược trận. Lúc được sư phụ giải thuật luyện chỉ đạo cho lão từng nói, người bày ra trận pháp này có thể tạc nổ một cường giả vũ đế. Đám người Chu Cẩn, Tân Bị, Áo Địch Gia nghe Bạch Lý Công cần vội vã truyền âm, tiếng ngây người, hít một ngụm khí lạnh, sợ hãi toàn thân đổ mồ hôi ròng ròng. Tân Bị căng thẳng thét lên, dừng tay, Vân Thiếu Gia, mau dừng lại. Tân Bị bị lời của Bạch Lý Công cần nói hù sợ chết khiếp. Nếu lục vũ tình lực trận biến thái như vậy, quyền Thượng Sương Thành tan, Hoàng Thành cũng truyền thừa thân gia bọn họ tan đời theo. Ngừng, ngừng ngốt khỉ khô gì? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, tưởng ta còn bị mắc lửa sao? Chết chung đi. Thanh đoàn chiến hạm lại xả xuống mấy phần, đặt xuống vật kiến trúc cao nhất trong chủ phủ. Ánh sáng trên thanh đoàn chiến hạm càng lúc càng chói lòa, tùy thời sẽ nổ tung. Tân bị phát cuồng rống to, mau dừng tay, ta lại thề độc, tuyệt đối không để bất cứ ai tổn thương một sợi lông của ngươi. Nếu Chu gia còn dám tấn công ngươi, thì ta sẽ san bằng Chu gia. Mặt của Tân bị nổi gân xanh, còn cười trợn to, mồ hôi lạnh lan dài trên gò má, toàn thân cả ướt đẫm. Tim của Chu Trường Phát rất kích bịch, tức giận trừng Tân Bị, nhưng lão cố kiềm nén. Trong tình huống này nếu không ổn định Lý Vân Tiêu thì mọi người cùng nhau tiêu đời. Tân Bị là người đế nhất, lại là viện trưởng cung phụng viện, lời của gã nói không thể nuốt lại. Hôm nay Chu Trường Phát không thể giết Lý Vân Tiêu. Á, Lý Vân Tiêu vất tay, thành đoàn chiến hạm dừng lại. Hắn nghiền ngẫm nhìn Tân Bị hậm hừ, thấy giả quy tộc các người nói chuyện không giữ lời. Vừa rồi người Chu gia nói ngọt, suýt dán mặt vào mông ta, giờ thì sao, tất cả sẽ bỏ hở. Mặt của Chu Trường Phát đỏ rực, tức giận người run bần bật. Sau chuyện này danh dự danh vọng của Chu gia giảm mạnh, khi đến đây Chu Trường Phát choáng váng mặt mày. Trái tim của Tân Bị treo cao, các hồi hộp siết chặt hai nắm tay, khớp xương trắng bệch. Tân Bị vội nói, ta là thúc công của đương kim hoàng đế, viện trưởng cung phụng viện, một lời đã nói tuyệt đối không có nuốt lời. Hãy thu về ánh sáng trận pháp trên chiến hạm, chúng ta từ từ bàn. Lý Vân Tiêu hư lạnh một tiếng, thu về ánh sáng trận pháp, thôi khỏi, ta cảm thấy nói chuyện như vậy tốt hơn, có cảm giác tốt hơn. Tân Bị biết nói nhiều thêm chỉ vô dụng, đành cắn răng nhấc đầu nói, người ở Thiên Thủy Quốc làm võ thành vương của ngươi, làm thanh chủ Viêm Vũ Thành của ngươi đi, sao lại đến Thượng Dương Thành ta gây chuyện thị phi chứ? Mắt của Lý Vân Tiêu lạnh băng, hai tay khoanh trước ngực, hắn lạnh lùng nói, Tần lão già, nói kiểu đó làm ta bực mình. Tần lão già, rào rào, một đám người gục ngã. Tân Bị như vị thần trong Thượng Dương Thành, bình thường hoàng đế quản lý công chuyện, nhưng việc gì vượt năng lực giải quyết sẽ do Tân Bị giải quyết. Bối phận của Tân Bị còn trên cả hoàng đế, là người cầm quyền trong Thượng Dương Thành, vậy mà ngươi còn kêu là Tân lão già. Phương xa, Tân Dương Ngọc tức giận đập nát cửu long điều cốc đặt trên mặt bàn. Lý Vân Tiêu quát to, cái gì bảo là ta đến Thượng Dương Thành gây chuyện thị phi? Chu gia kiêu căng ngang ngược, khinh người quá đáng, hơn nữa phù tín vô nghĩa vô đạo, người gây phỉ nhổ, lần này ta đến là để tính sổ đây. Người nói vậy. Chu Trường Phát không nhìn được nữa, tức giận quát, rõ ràng là ngươi vô cớ gây sự, lại còn đổ nước bẩn lên đầu chúng ta. Lý Vân Tiêu lộ vẻ trầm biếm, rẻ trúng, liếc xéo Chu Trường Phát, hư lạnh một tiếng, nói các người vô tín vô nghĩa là vụ oan sao? Danh dự của Chu gia các ngươi thì vừa rồi người trong toàn Hỏa Ổ đế quốc đã được thấy, ngươi còn muốn mặt mũi thì ngoan ngoãn cầm miệng lại. Chu Trường Phát tức giận run rẩy, ngươi! Tân Bị lườm Chu Trường Phát, sau đó ngước lên nhìn Lý Vân Tiêu mà hỏi, hiện tại người muốn sao? Lý Vân Tiêu nói, một, thả Tần Như Tuyết, công chúa của Thiên Thủy Quốc ta bị Trung Ngọc Sơn cướp đi, bồi thường tạ lỗi. Hai, hôm nay ta làm mấy lần lo âu hoảng hốt, phải bồi thường tổn thất tinh thần và vật chất cho ta. Tân Bị chửi thầm trong bụng, rốt cuộc là ai lo âu hoảng hốt? Cả đám bọn họ bị hù sợ toát mồ hôi lạnh, còn hắn thì bình yên không mất một cọng lông kìa. Tân Bị buồn bực hỏi, còn gì nữa không? Lý Vân Tiêu gật đầu cười nói, điều cuối cùng, trận quyết đấu giữa ta và Trung Ngọc Sơn đã định trước, không thể trốn tránh mãi nữa. Chu Dương Tiêu hoàn toàn không bình tĩnh suy nghĩ đến thân phận gì nữa, cả tức giận chửi động, bà nội cha nó, ai trốn chứ? Tân Bị vội vã ôm cục tức, liếc Chu Dương Tiêu một cú sắc lẹm. Chu Dương Tiêu ngoan ngoãn im miệng, nhưng tức giận mắng tím lịm, đầu bốc khói lên. Hôm nay không chỉ uy vọng của chủ gia bị tổn hại, danh dự bị tổn hại, hiện tại còn bị chụp mũ trốn tránh sợ chết, danh tiếng không còn sót lại cái gì. Mấy ngàn năm qua có chủ chu gia nào uất ức như chu Dương Tiêu chưa? Mặt của chu Trường Phát xanh mét, trầm giọng nói: thả một thương nhân thì được, nhưng kêu chu gia chúng ta xin lỗi, tạ lỗi công chúa Thiên Thủy Quốc thì tuyệt đối không thể. Người gây sự trong địa bàn chu gia ta, không giết người đã là đại ân, còn muốn bồi thương, nằm mơ đi, điều kiện thứ ba thì có thể đồng ý. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: nếu vậy không còn gì để bàn nữa, mọi người cùng nhau chết đi. Thành đoàn chiến hạm, lục vũ tinh lực trận toàn bộ mở ra. Lý Vân Tiêu thét lớn, ánh sáng trên thành đoàn chiến hạm bừng lên nối liền thành một mảnh, hút hết ánh mặt trời. Quyền Thượng Dương Thành bao phủ trong vầng sáng trắng. Khoan khoan, Tân Bì cao giọng quát: Lý Vân Tiêu, người đừng có quá đáng, có chừng mực chút. Lý Vân Tiêu gắt giọng: quá đáng cái đầu ngu nhà ngươi, lão tử chẳng cần mạng thì quan tâm gì có quá mức hay không chứ? Có điều cái gọi là quý tộc chôn cùng lão tử đáng giá. Tân Bì biến sắc mặt, Lý Vân Tiêu ra mắng thẳng mặt gã, không muốn sống nữa. Lòng Tân Bì căng thẳng, hậu quả chuyện này quá nghiêm trọng, không dám tưởng tượng. Tân Bì vội nói: chờ đã, ta đồng ý điều kiện của ngươi, ta đồng ý thay chu ra. Mặt của chu Trường Phát lóe lên tia tức giận: Bì đại nhân. Chu Trường Phát trầm giọng nói: đều đồng ý thì mặt mũi của chu gia ta biết để vào đâu? Tân Bì lạnh lùng nhìn chu Trường Phát: cả người tự gây chuyện, chẳng lẽ muốn toàn Thượng Dương Thành chôn cùng sao? Nói mặt mũi cái gì, nhìn bộ dạng của các ngươi thế này còn cái gì gọi là mặt mũi chứ? Chu Trường Phát bị Tân Bì răn dậy không dám nói câu nào, chỉ có thể oán độc nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Chu Trường Phát rủa thầm sẽ có ngày lão nghiền xương Lý Vân Tiêu ra. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: ta chỉ nêu điều kiện, đồng ý hay không tùy các ngươi. Hàng đưa ra không lấy lại, hiện tại thả Tần Tiểu Tuyết ra ngay, bồi thường 500 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, thông báo toàn thiên hạ xin lỗi Thiên Thủy Quốc. Thứ hai, ta tổn thất cũng không nhiều, tùy tiện đưa 500.000 vạn khối trung phẩm nguyên thạch là được. Giờ thả ngươi đưa tiền, ta đi ngay, không thì chết chung. Cái gì? 500 vạn, 5.000 vạn? Chu Trường Phát tức giận: người quá đáng rồi. Một công chúa bình thường muốn chủ gia ta bồi thường 500 vạn, người không bị trụng một cọng lông tóc nào, đòi ta bồi thường 5.000 vạn, quả đáng hết sức. Lý Vân Tiêu hậm hực: công chúa chính là quốc quân chi tôn, vô tội bị chủ gia người bắt giữ, 500 vạn đã là rẻ rồi, ta lông tóc không tổn hao gì. Vừa rồi ngăn cản bột kích của người, ta dùng cổ phù lục giai đáng giá 1.000 vạn, còn thanh loan chiến hạm này, người nghĩ lấy từ đâu ra, là ta thuê. Không đã đến khởi động chiến hạm tiêu hao tài nguyên, chỉ tính tiền thuê mỗi ngày 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch, đợi người 5.000 vạn có nhiều không? Mọi người té xỉu. Cái gì, thuê hả? Tân Bì há hốc mồm kinh ngạc hỏi: cái thứ này có thể thuê à? Thuê ở đâu vậy? Chỉ tả với. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: thứ lỗi ta không nói được, mau thả người đưa tiền đi, tính kiên nhẫn của ta không tốt. Hơn đất lục vũ tình lược trận này có tàn khuyết, khởi động lâu sẽ bị trượt tay, khi đó chết oan một đống đấy. Đây là uy hiếp trắng trợn, nhưng chu gia cũng chỉ có thể nuốt ngược máu và nước mắt vào bụng thôi. 5.000 vạn trung phẩm nguyên thạch, chu Cẩn sững sờ lẩm bẩm: tiểu tử này đúng là ác thật. Mắt của áo địch ra lóe tia sáng lạnh lùng nói: tiểu tử này độc thật, hắn biến hành động lần này chắc thắng rồi. Lần lão đại này cũng không cho phép thành toàn chiến hạm đậu tại đây, nên ngay từ đầu hắn đã ở thế bất bại rồi. Chu Cẩn sắc mặt khó coi nói: lần này rắc rối to, thanh đoàn chiến hạm của tiểu tử này như đồ chơi, không biết thế lực đứng sau lưng hắn là ai. Giờ đồ ngốc biết sau lưng của Viêm Vũ Thành không đơn giản rồi. Chu Cẩn cố ý vô tình nói câu này với áo địch giả không hề nhỏ giọng, truyền vào tai mọi người làm tất cả nhíu mày. Nhân đẳng người của chu gia, chu Trưởng Phát, chu Dương Tiêu biểu tình cực kỳ khó coi. Bọn họ làm sao không biết sau lưng Lý Vân Tiêu có người, nhưng sỉ nhục quá lớn, sao có thể bỏ qua. Bọn họ mắt đỏ ngầu, tùy thời nổi khung giết người, làm đám đông bản năng thụt lùi. Thời gian qua một chén trà, một bóng người quen thuộc ra khỏi chu gia, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mọi người rất muốn xem công chúa làm tiêu điên không tiếc đắc tội chu gia, cũng muốn cứu nàng có bộ dạng như thế nào. Tần Chiến Tuyết chỉ có tu vi võ sĩ nhất nguyên cảnh, Khí thế của đám cường giả làm mặt của nàng không còn chút máu. Cảm giác như con chim nhỏ trong lòng, tùy ý mọi người ngắm nghía binh phẩm. Tần Chiến Tuyết sốt ruột muốn khóc trước cặp mắt của ngàn vạn người. Tần Chiến Tuyết tựa như đóa sen tuyết tùy thời bị gió thổi bay, mảnh mai mà bất lực, vai run run. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, bình thường bộ dáng đại tỷ hùng dữ mà, sao bây giờ đã khóc rồi? Lý Vân Tiêu trở nên sáng sủa ấm áp như ánh nắng mùa đông. Người của Tần Chiến Tuyết run rẩy, vụt ngẩng đầu nhìn, thấy khuôn mặt thanh tú quen thuộc, nước mắt tràn mi. Khuôn mặt Tần Chiến Tuyết ướt lệ. Vân Tiêu, mang ta về đi, ta không muốn ở lại đâu. Tần Chiến Tuyết từng ảo tưởng cảnh này ngàn vạn lần, không ngờ thật sự xuất hiện trước mắt nàng. Trong ngành tướng đài ngoài quốc đô có rất nhiều cao thủ, là Lý Vân Tiêu không tiếc liều mình cứu nàng. Vào giây phút đó, thân hình cầm kiếm đứng thẳm tắp mãi mãi khắc trong lòng của Tần Chiến Tuyết, không bao giờ có thể xóa nhòa. Đã có rất nhiều lần Tần Chiến Tuyết hy vọng Lý Vân Tiêu đến cứu nàng, rồi lại không mong hắn đến. Tứ đại thế gia dù là Thiên Thủy Quốc cũng không đắc tội nổi, huống chỉ Lý Vân Tiêu chỉ là nhi tử võ tướng Thiên Thủy Quốc. Tần Chiến Tuyết cứ nghĩ nàng sẽ phải chịu đủ nhục nhã trong Chu gia, bị giam cầm cả đời hoặc là bị hành hạ cho đến chết. Nhưng sau khi vào Chu gia, Tần Chiến Tuyết chỉ bị nhốt trong phòng, không ai đến gặp nàng, nhục nhã nàng. Hành động của Tần Chiến Tuyết mới biết Lý Vân Tiêu dùng lời hứa cực kỳ quý giá đổi lấy nàng trong bình an trong Chu gia. Giờ phút này khuôn mặt đẹp trai chồng lên ảo tưởng Tần Chiến Tuyết mơ mộng nhiều lần, nàng không kiềm được khóc toáng lên. Tần Chiến Tuyết khóc rướt mướt, càng lúc càng cảm thấy ấm áp, lạnh lẽo trong lòng dần bị xua tan. Trên thành đoàn chiến hạm hiện ra một sàn tàu chậm rãi giáng xuống dưới chân Tần Chiến Tuyết. Lý Vân Tiêu gật mạnh đầu nói, chúng ta về nhà thôi, từ nay không còn ai dám ăn hiếp nàng. Ai dám đụng vào một cọng tóc của nàng thì ta tru cửu tộc kẻ đó, giết cả nhà tên đó. Mọi người biến sắc mặt. À, một câu nói thản nhiên chưa ma lực khiến người nghe lạnh thấu xương, toàn thân lạnh lẽo. Tần Bì biến sắc mặt, các là cao thủ Vũ Hoàng Cụ Tinh, tâm tình sớm đến trình độ không hề bận lòng, nhưng không hiểu sao câu nói bình thản kia làm nỗi lòng của Tần Bì dao động. Trong giọng nói chất chứa tang thương và coi rẻ, xem thiên hạ thương sinh như cặn bã, như nghiền con kiến, thật sự là siêu nhiên hở hững. Trong thiên địa không còn gì người nào động lại trong lòng hắn chứ. Biểu tình của Tần Bì dần dần trầm trọng. Ban đầu Tần Bì cảm thấy thiên phú của Lý Vân Tiêu không tệ, nhưng hắn chỉ là một thiếu niên. Bây giờ thiếu niên này cho Tần Bì cảm giác lạnh lẽo, cực kỳ nguy hiểm. Thiếu niên như thuốc nổ chôn sâu, sơ sẩy một cái tùy thời sẽ bùng nổ, thịt nát xương tan. Bình dương gian như vậy, Chu gia cũng suýt tàn nát, vậy còn hoàng thất thì sao? Tần Bì hoảng sợ, còn người có rút, lòng đè nặng tảng đá lớn. Năm người Chu gia biến sắc mặt, mặt đỏ ngầu đầy tơ máu, hận không thể xông tới cắn nát Lý Vân Tiêu. Chu Dương Tiêu lên một túi trữ vật ném mạnh ra, gằn từng chữ. Đây là 5.500 vạn trung phẩm huyền thạch. Trên kim ô lôi đài, người Chu gia ta tự tay nghiền từng khối xương của ngươi. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm nhẹ nhàng đi xuống sàn tàu, không thèm nhìn Chu Dương Tiêu cách nào, cất túi trữ vật đi. Lý Vân Tiêu bước tới trước mặt Tần Như Tuyết, vươn tay ra dịu dàng nói, chúng ta về nhà thôi. Tần Như Tuyết khóc càng thương tâm hơn. Tần Chiến Tuyết vươn tay ra, một bàn tay to vững chắc cầm lấy tay của nàng, đưa nàng chậm rãi bước lên chiến hạm. Cảm giác hạnh phúc bao bọc toàn thân Tần Chiến Tuyết. Chu Dương Tiêu tức điên lên. Ngươi! Lý Vân Tiêu coi rẻ, làm Chu Dương Tiêu vừa rồi buông đời hăm dọa, trở nên chẳng ra cái gì. Chu Dương Tiêu xấu hổ đỏ mặt như táo chín. Tần vừa nhìn xung quanh, trầm giọng nói. Vân Thiếu gia, còn điều kiện gì nữa không? Nếu không còn xin hãy mang chiến hạm này nhanh chóng rời đi đi. Lý Vân Tiêu chắp tay. Hơ hơ hơ, đã tạ Tần lão thành toàn. Lý Vân Tiêu cười nói tiếp. Ta chỉ lấy lại thứ thuộc về mình, các vị sau này còn gặp lại. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm nhìn hướng đám người, lớn tiếng nói. Vương Thần Huynh, đoạn thời gian này đã tạo quan tâm. Trình Phong Đại Nhân, Mặc Địch Đại Nhân đã tạo quan tâm. Bạch Lý Công Cần Đại Nhân đã tạo quan tâm. Vương Thần khách sáo chắp tay mỉm cười, nhưng cái đến mặt sau thì nụ cười đọng trên mặt gã. Vẻ mặt của Áp Địch già ngạc nhiên. Trình Phong Mặc Đình nhướng mày, mặt lóe tia sáng hé môi. Bạch Lý Công Cẩn sửng sốt, sau đó cười khổ. Lý Vân Tiểu thấy rõ biểu tình của mọi người. Hắn mỉm cười vẫy tay chào. Một lát sau, ánh sáng trên thành đoàn chiến hạm yếu bớt. Chiến hạm hóa thành luồng sáng bay hướng chân trời. Cặp mắt của trăm ngàn người nhìn chằm chằm thanh đoàn chiến hạm. Mà khi chiến hạm biến mất mới lấy lại tinh thần. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mỗi người biểu tình khác nhau, có ý tưởng riêng. Chu Trường Phát nhìn đám người, lạnh lùng nói: Vương Mãng, Trình Phong, Mạc Địch, có phải các ngươi nên cho chủ gia ta một lời giải thích không? Chu Trường Phát nhìn Bách Lý Công Cẩn, lạnh bằng nói: Còn có Bách Lý Đại Sư, viên đan dược vừa rồi rốt cuộc là sao? Ta rất muốn biết thật sự đấy. Bách Lý Công Cẩn biến sắc mặt, tức giận quát: Chu Trường Phát, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ nghi ngờ ta lén đổi đan dược hoặc hạ độc? Trường Phát đại nhân, đây là cái lý gián của tiểu tử này. Một nam nhân bước ra từ đám người, bộ dạng nhỏ nhã, lịch thiệp. Nam nhân đó chắp tay nói: Trước hôm nay ta chưa từng gặp qua người này. Lúc gần đi, hắn chào hỏi chẳng qua làm bộ làm tịch. Trường Phát đại nhân xin đừng trúng kế. Nam nhân này là chủ của Mạc gia, Mạc Địch. Tuy cái lý gián của Lý Vân Tiêu ấu trĩ, nhưng người Chu gia đã tức giận đến mất đi lý trí. Cộng thêm bây giờ là thời kỳ nhạy cảm trước lúc Tu Di Sơn mở ra. Bất cứ hiểu lầm nhỏ nào đều dẫn đến tai nạn lớn, cho nên Mạc Địch phải nhanh chóng chạy ra giải thích. Đúng vậy, tiểu tử này cố ý lẫn lộn sự việc để lấy lợi, khiến tứ đại thế giả chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Trình Phong đứng ra nói: Bạch Đi đại sư đức cao vọng trọng, cũng bị tiểu tử này kéo xuống nước, đáng giận thật. Chu Trường Phát siết chặt nắm tay, tức giận quát: Các người có ý gì? Ý là ta bị trúng kế ly gián còn nít này đúng không? Mạc Địch, Trình Phong sửng sốt, sau đó im lặng không nói, lòng thầm oán trách. Chuyện rõ ràng như vậy, ngươi còn muốn nói thẳng ra, không sợ mất mặt à? Mạc Địch, Trình Phong không dám tiếp lời. Chu Trường Phát là thái thượng trưởng lão của Chu gia, cao hơn hai người một bối phận. Mạc Địch, Trình Phong mặc dù là gia chủ của thế gia, cũng không dám đụng chạm Chu Trường Phát. Huống chi là Chu Trường Phát đang là núi lửa, lỡ chọc núi lửa phun hướng mình thì oan rồi. Còn nếu Vương Mãng, sao người không đi ra nói gì? Chu Trường Phát trợn mắt quá to. Trong thời gian này, người của Vương gia, mỗi người đều mời các thủ luân phiên giám thị Chu gia ta. Còn phải các người cũng chưa bao giờ quen tiểu tử kia không? Một nam nhân mặc áo lụa thầm thở dài, nhìn hướng Vương Thần, đã nhếch môi cười khổ. Nam nhân buộc phải bước ra từ đám đông. Nam nhân cung kính giải thích rằng: Trường Phát đại nhân, đúng là chúng ta quen Lý Vân Tiêu, nhưng chỉ là giao dịch với hắn. Cụ thể tình huống thế nào thì Ngọc Sơn công tử, Quyền Hào đại sư, công hội thuật luyện sư rõ ràng. Trừ điều này ra thì không còn liên quan gì nữa. Chu Trường Phát vừa nghe xong hừ lạnh một tiếng. Hay cho cậu không còn liên quan gì. Chu Trường Phát bỏ qua cho Vương Mãng, quay sang phía của Bạch Lý Công Cẩn mà nói: Bạch Lý đại sư, ta kính trọng đại sư là hội trưởng công hội thuật luyện sư, thuật luyện sư lục giai hoàng gia, ngạo thị ba nước nam vực. Nhưng viên đan dược vừa rồi có mấy vạn người nhìn thấy, Lý Vân Tiêu tuyệt đối không thể giở trò trước cặp mắt bao nhiêu người. Ta muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Mặt của Bạch Lý Công Cẩn lạnh băng, đôi mắt lạnh lẽo. Bạch Lý Công Cẩn ở trong Hỏa Ổ đế quốc nhiều năm, chưa từng có ai dám chất vấn lão thế này, huống chi ngay trước mặt hàng vạn người, không chừa chút mặt mũi cho lão ta. Công hội thuật luyện sư là tổ chức tồn tại độc lập, chỗ nào trong Thiên Vũ đại lục cũng có chi nhánh của nó, là tồn tại cực kỳ khổng lồ và siêu nhiên. Công hội thuật luyện sư không nghe lệnh bất cứ thế lực nào, dù là thần đô thánh vực cũng không được. Chu Cần biến sắc mặt, đứng ra mở miệng nói: Trường Phát huynh, chuyện này đúng là có điểm lạ. Ta dám lấy mạng sống bảo đảm, tuyệt đối không phải Bách Lý đại sư làm chuyện này. Cái chết của chú bác trưởng lão làm mọi người rất đau lòng, chúng ta hãy tỉnh táo lại, bàn bạc kỹ hơn. Chú cần biết là chú Trường Phát giận quá mất khôn, nếu không lão đã chẳng lỗ mạng đắc tội với một thuật luyện sư lục giai hoàng giai. Chú cần nhìn Bách Lý Công Cẩn, sắc mặt âm thầm đen như lọ nồi, lòng thầm lo âu. Chú cần lo chú ra vì điều này chọc vào tai bay phải gió, nghiêm trọng hơn phát triển đến tình huống quý tộc toàn Viêm Vũ Thành và công hội thuật luyện sư trở mặt, vậy thì hậu quả càng không tưởng tượng nổi. Tân Vị cũng nghĩ đến hậu quả, vội vàng nói: Bạch Đi đại sư, Chu Trường Phát bị tức quá mất lý trí. Chuyện ngày hôm nay Bạch Đi đại sư cũng nhìn thấy rồi, Bất cứ gia tộc nào gặp phải điều này cũng khó có thể tỉnh táo ngay. Bạch Ly Công Cẩn sắc mặt âm trầm, căn từng chữ. Chủ trưởng phát, ta xem như chưa từng nghe những gì người vừa nói. Nhưng công hội thuật luyện sư của ta từ nay không qua lại gì với chủ gia của người nữa. Bạch Ly Công Cẩn dứt lời vẫy tay áo bỏ đi. Nam Đồng tránh ra một con đường cho Bạch Ly Công Cẩn. Lão rồi đi rồi, còn bởi khi thế cường đại cũng đi theo. Bọn họ là võ giả đi theo Bạch Ly Công Cẩn. Trong tình huống vừa rồi tất cả đã sẵn sàng hành động. Chủ trưởng phát thế mới hoảng hồn, hơi bình tĩnh lại. Lão đã hiểu vừa làm chuyện siêu ngu rồi. Hậu quả cắt đứt quan hệ với công hội thuật luyện sư là sau này khó có thể có được sản phẩm thuật luyện cường đại, cung ứng huyền khí và đan dược cũng giảm thấp. Chủ trưởng phát cực kỳ buồn bực, tức giận nghẹt thở. Muốn sửa lại mối quan hệ này, chủ gia sẽ phải trả giá cực kỳ đắt. Thật là xúc động, là ma quỷ mà. Chỉ để tiểu tử Lý Vân Tiêu hại ta, hận, hận quá, hận chết hắn. Mọi người nhìn biểu tình của chủ trưởng phát hối hận, cười thầm trong bụng, vui sướng khi người ta gặp họa. Gia chủ ba thế gia khác híp mắt liếc nhau, trong lòng cười như nở hoa. Tân Bỉ Thị lắc đầu, truyền âm cho chủ trưởng phát. Quan hệ với công hội thuật luyện sư còn được sửa chữa, nhưng bây giờ nhức đầu nhất là việc Vũ Thành. Hành động của bọn họ rất kỳ lạ, lại bí ẩn khó đoán. Trước khi Tu Di Sơn mở ra, đừng trêu chọc tới bọn họ. Cái gì? Chủ trưởng phát như tức điên lên, sắc mặt âm trầm truyền âm lại. Chủ gia ta làm sao nhịn được cơn tức này? Tân Bỉ liếc nhìn chủ trưởng phát, lạnh nhạt nói. Cơn tức quan trọng hay truyền thừa ngàn vạn năm quan trọng hơn? Trong khi Tu Di Sơn sắp mở ra, đột nhiên nhảy ra Lý Vân Tiêu. Người nghĩ đây là sự trùng hợp sao? Đối phương đùa Thanh Loan chiến hạm như đồ chơi. Người tin đó là hắn thuê chiến hạm hả? Tân Bình nhìn chú trưởng phát biểu tình cực kỳ khó coi, khẽ thở dài. Nhìn một lúc gió êm sóng lặng, Lý Vân Tiêu có thể tùy ý lấy ra Thanh Loan chiến hạm. Muốn diệt chu gia của người dễ như nghiền con kiến. Trước thực lực cường đại đó, người nói gì đến sĩ diện chứ? Biểu tình của Tân Bì dần lạnh lùng nói. Nếu chủ gia của người tự tìm diệt vong thì ta không ngăn cản. Nhưng nếu cản trở việc lớn Tu Di Sơn mở ra, khi đó Tân Bì ta là người đầu tiên diệt ngươi. Chủ trưởng phát cũng biết Tu Di Sơn rất quan trọng, không cho phép có chút sai lầm nào. Chủ trưởng phát nghiến răng kèn két. Nếu giết tiểu tử này trên đôi đài sinh tử thì không còn gì để nói đúng không? Tân Bì gật đầu nói. Đúng vậy. Trên Kim Ô Lô Thần Đài, sống chết dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Ngọc Sơn Tiên Phú không tệ, nhưng tuyệt đối đừng lơi là, tiểu tử này rất kỳ lạ. Chú trưởng phát hừ lạnh một tiếng, đa tạ bị đại nhân nhắc nhở. Ngọc Sơn hiện tại đang bế quan, còn vài ngày nữa là phá quan để ra, khi đó tất nhiên rửa sạch mối nhục này về. Tân Bỉ biết trong lòng chú trưởng phát uất nghẹn lại nói, vậy thì rất là tốt, cũng lấy lại chút mặt mũi cho quý tộc Hoa Âu đế quốc ta. Tiểu tử này, thôi thì người cứ cẩn thận hết sức là được. Ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản đâu. Tâm tình của chú trưởng phát vốn nặng nề, nghe Tân Bình nói vậy càng khó chịu hơn. Chú trưởng phát sắc mặt khó coi nói. Ngọc Sơn là người có cơ duyên lớn. Trong tiểu bối Hoa Âu đế quốc, ai đánh lại hắn chứ? Tân Bình biết tâm tình của chú trưởng phát hiện tại không nên so đo, chỉ cười nói. Tân Bình nhìn chú cẩn áp địch ra, nghiêm túc nói, hiện tại thế cục càng lúc càng phức tạp, phân phối danh ngạch vào Tu Di Sơn cũng sắp công bố, lên trả hết lực lượng cung phụng viện, phải giữ cho Thượng Dương Thành an toàn và ổn định. Tân Bỉ liếc qua Vương Mãng, Mặc Địch, Trình Phong mà nói, bà thì giả các ngươi không được lơi là, lúc này buông xuống mọi tranh giành đấu đá, cùng chung sức đối với mọi tình huống có thể xuất hiện, tùy thời chưa nghe lệnh. Ba vị gia chủ vội vàng chắp tay, cùng kính nói, tuân lệnh. Tân Bỉ vừa lòng gật gù, mặt quét qua mọi người, lạnh nhạt nói, tất cả thế gia môn phái nghe cho kỹ đây, trong thời gian này nếu có ai dám gây sự thì giết chết không tha. Ánh mắt của Tân Bỉ lạnh băng liếc qua từng người, làm cho cả đám có cảm giác bị Tân Bỉ đặc biệt nhìn chăm chăm, sợ hãi thụt lùi mấy bước. Mặt của bọn họ trắng bệch, run cầm cập. Một thanh âm bất mãn vang lên trong đám người. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Lý Vân Tiêu kia gây chuyện lớn như vậy thì bình yên vô sự, còn chúng ta lại đe dọa là giết không tha. Không khí quá yên lặng nên thanh âm dù nhỏ vẫn vang rõ to. Tân Bỉ tức giận, Đây rõ ràng là tát mặt quá đau, tát vào mặt Hoàng Thất. Mắt của Tân Bình như kiếm bén nhìn chằm chằm thân hình nhỏ gầy trong đám người. Người đó giật bắn người, mặt không còn chút máu nhưng bị chém vào hầm băng. Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm làm người đó run rẩy. Lúc này mới phản ứng lại, lỡ mồm mang họa. Tân Bình giơ ngón tay, cơ thể người đó bay lên, bay cao đến 3-4 thước mới dừng lại. Mặc cho người đó vùng vẫy cỡ nào cũng không xuống được. Tân Bị phun ra hai chữ to gan, ngón trỏ điểm nhẹ, bùm. Người đó nổ tung trong không trung, thịt vụn và máu bắn tung tóe rơi xuống. Người bên dưới sợ hãi né ra, nhưng vì đám đông chật chội nên máu thịt rơi trúng nhiều người, đám người kinh hoàng rối loạn. Tân Bị lạnh lùng nhìn đám đông, ai còn có ý kiến gì không? Người bị Tân Bị nhìn sợ hãi chần chũn ra, vội thụt lùi ra sau. Tân Bị lạnh lùng quét mắt một vòng, hừ lạnh một tiếng, cút hết đi. View, view, view. Đám người tản ra, tất cả thế lực Thượng Dương Thành tụ tập tại đây bất ngờ tản ra hết. Người người dẫm đạp lên nhau mà chạy, tiếng là lối ồn ào. Có người bị đạp dưới đất, không rõ sống chết ra sao. Có một số cao thủ đại môn đại phái, thế lực dùng chân khí mở một con đường để người mình đi qua, khiến đám đông càng chật chội hơn. Vũ Dung mở ra một khoảng đất trống, nhìn Đinh Đinh Nhi rơi vào đăm chiêu. Vũ Dung kêu lên, tiểu thư, chúng ta cũng trở về đi. Đinh Đình Chi lấy lại tinh thần, nhã gật đầu. Dưới Vũ Hoàng gặp nguy không sợ là dũng, trong vạn người đến đi tự nhiên là lý trí. Lý Vân Tiêu thật là người trí dũng song toàn, quả nhiên không nhìn lầm người. Vũ Dung nghe xong lặng im. Tuy rằng tiểu tử này trước khi rời đi dùng thủ đoạn hèn hạ, nhưng nhận được hiệu quả không thể tưởng tượng, hoàn toàn trở mặt với công hội thuật luyện sư đã đả kích lớn cho chủ gia, nghiêm trọng còn hơn bị đả kích danh dự. Chú gia cũng sẽ có ngăn cách với bà thế giả khác. Vũ Dung vô cùng cảm thán rằng tiểu tử này giỏi thật, con nhỏ tuổi đã có tu vi thủ đoạn trí tuệ như thế, nếu để cho Lý Vân Tiêu tiếp tục phát triển sẽ rất đáng sợ. Mắt của Đinh Linh Nhi chớp chớp sáng rỡ, cười kỳ dị. Trong tiểu lâu ở phương xa, Tần Như Ngọc nhìn đám đông giải tán, sắc mặt âm trầm, ngón trỏ gõ mặt bàn lóc cóc. Trong đầu Tần Như Ngọc suy tính điều gì? Tần Như Ngọc mở miệng hỏi, Nhạc Thục Thục nói xem tỷ thí vài ngày sau Trung Ngọc Sơn có cơ hội thắng không? Nhạc Cửu Lâm dần hiện ra từ sau lưng của Tần Như Ngọc, trầm giọng nói, thể chất của Trung Ngọc Sơn kỳ lạ, bạc tình chi thân bẩm sinh, được Đoạn Thịnh Sơn ưu ái và truyền thừa, sau khi xuất quan thì trong số thế hệ trẻ Hoa Âu Đế Quốc hiếm ai đánh lại. Nhưng mới rồi Lý Vân Tiêu đâm một tấm của chú Trương Phát mà không chết, dù chỉ là lực lượng dư âm thì vũ quân bình thường không thể ngăn cản được. Ta cảm giác thế lực sau lưng Viêm Vũ Thành trên cả Đoạn Tỉnh Sơn đấy. Mắt của Tân Như Ngọc lóe sáng tia lạnh, kiêu ngạo nói, hiếm gặp địch thủ trong thế hệ trẻ, không biết hai người này so với nhị thập tứ kiều Minh Nguyệt Dạ của ta thì sao? Nhạc Cửu Lâm lại mỉm cười nói, tất nhiên là không bằng. Nhạc Cửu Lâm không lừng nói, hơn nữa Lý Vân Tiêu quá ngông cuồng, sợ rằng cánh chim chưa cứng đã chết yểu. Trung Ngọc Sơn tuy được Đoạn Tỉnh Sơn truyền thừa, nhưng bản thân tư chất có hạn, chỉ đến trình độ đó là cùng thôi. Tân Như Ngọc nhấp ngụm trà. Nhạc Thục Thục đã xem thường Trung Ngọc Sơn, phong tình thiên thư của Đoạn Tỉnh Sơn tính trong toàn Nam Vực cũng thuộc hàng đỉnh cao đấy. Ngoài miệng thì Tân Như Ngọc xem như trọng thương, nhưng nét mặt thì khinh thường. Nhạc Cửu Lâm bật cười nói, phong tình thiên thư mặc dù bất phàm, nhưng thái tử điện hạ tu luyện hư không bảo kinh của Tụ Thiên Tâm so với phong tình thiên thư chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Huống chi còn có nhị thập tứ kiều Minh Nguyệt Giả của Thiên Châu Bôn, để nhận nhận thế hệ trẻ Nam Vực đương thời chính là thái tử điện hạ rồi. Vẻ mặt tối tăm của Tân Như Ngọc mất sạch, gã mỉm cười nói, công pháp của ba đại môn phái Hoa Âu Đế Quốc thì ta nắm giữ hai, chỉ thiếu phong tình thiên thư của Đoạn Tỉnh Sơn. Tiếc rằng mấy lần tới cửa thỉnh giáo đều bị từ chối. Chờ Trung Ngọc Sơn tu luyện thành công, ta chờ xem phong tình thiên thư có điểm gì đợi hại nào. Nhạc Cửu Lâm độ vẻ cưng chiều nói, thái tử điện hạ, công pháp chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là tăng cao tu vi của bản thân, đây mới là đường ngay. Trong khi Thượng Dương Thành náo động ồn ào, thì thanh đoàn chiến xa lướt qua ánh mây bay tới bên trên Vô Thượng Cung. Viêm Vũ Thành có cửu long nhiếp đình trận, nhưng linh khí phạm vi mấy ngàn dặm đã bị giới thần bị rút sạch, không thể cung cấp thêm linh khí. Vô Thượng Cung tuy không phải linh sơn bảo địa gì, nhưng có thể làm chỗ tạm cư trú. Lý Vân Tiêu đang nhằm mục tiêu vào Tụ Thiên Tông. Mà tổng phái mạnh nhất Hỏa Ô Đế Quốc lấy Tụ Thiên Tông dẫn đầu, tiếp theo là Thiên Châu Môn, Đoạn Tình Sơn. Theo lý ra thì thực lực môn phái càng mạnh thì cấp chiếm tài nguyên càng nhiều, nên trong phạm vi Hỏa Ô Đế Quốc, linh sơn bảo địa của ba đại môn phái dồi dào linh khí nhất. Tiểu tử Tề Phong rất có thể đã bước vào Bát Hoang cảnh Vũ Tôn. Dưới Bát Hoang Hoành Vũ uy chấn một phương, dù có cùng Thanh Loan chiến hạm tự bạo uy hiếp cũng vô dụng. Lý Vân Tiêu thở dài thườn thượt, cảnh tự bạo không thành công rồi. Tần Tiên Tuyết đứng im bên cạnh, ôm chặt tay của Lý Vân Tiêu, dường như nàng đang ngủ say. Lý Vân Tiêu ngạc nhìn Tần Tiên Tuyết ngủ ngon, định đẩy nàng ra để rút tay ra. Lý Vân Tiêu giật mình, nhưng cánh tay bị Tần Tiên Tuyết bấu chặt, hắn thử vài lần vẫn không thành công. Lạc lão sư, làm phiền dìu nàng, nữ nhân thật là quái vật, đứng cũng ngủ được à? Lạc Vân Thường đứng sau lưng Lý Vân Tiêu, khuôn mặt bình tĩnh hơi gợn sóng, lòng phức tạp. Để ta. Lạc Vân Thường tiến lên trước, vỗ nhẹ lưng Tần Như Tuyết. Thế này Tần Như Tuyết mới thả lỏng tay, để Lạc Vân Thường ôm vào phòng. Lý Vân Tiêu hơ tay, phục, rốt cuộc thoát rồi. Lý Vân Tiêu gõ gõ giữa trán một cái, luồng sáng bắn ra chiếu vào Vô Thượng Cung. Một cái giới thần bí khổng lồ giáng xuống, ánh sáng sặc sỡ nhiều màu lấp lóe phụt tắt. Giới thần bí biến về tấm bia đá bình thường sâu dưới nền đất. Linh khí trong Vô Thượng Cung điên cuồng ùa vào giới thần bí. Trực tiếp vào đi. Lý Vân Tiêu vỗ mấy pháp quyết, thành đoàn trên hạm nhanh chóng thu nhỏ bay hướng giới thần bí. Lạc Vân Thường nhìn với hành động của Lý Vân Tiêu, nhìn Tần Tiên Tuyết trong ngực mình, không biết sao nàng lộ nét mặt ai oán, chợt than dài. Lý Vân Tiêu định ra ngoài, chợt nghe Lạc Vân Thường ở phía sau hỏi: "Tiểu tử, người ngốc thật hay giả ngu đấy?" Lý Vân Tiêu khựng lại, mỉm cười nói: "Lạc lão sư hỏi thâm ảo quá, ta nghe không hiểu." Lạc Vân Thường buồn bực nói: "Biết ngay ngươi giả ngu mà, như Tuyết Nha Đầu mà Mộng Vũ, rốt cuộc ngươi thích ai, chắc không phải muốn cả hai chứ?" Lý Vân Tiêu rối rắm gãi đầu: "Lão sư nói gì kỳ thế, chúng ta chỉ là đệ tử Gia Nam học viện, chẳng phải học viện quy định không được yêu đương sao? Lạc lão sư nói làm người ta đỏ mặt hết rồi." Lý Vân Tiêu, ngươi còn muốn giả ngốc sao? Lạc Vân Thường không hiểu vì sao nàng rất giận, cực kỳ tức giận, tức giận đến muốn đánh người. Bỗng trước mắt hào lên, Lạc Vân Thường đã ở Phường Thốn Sơn, Lý Vân Tiêu và Thanh Loan chiến hạm đã biến mất. Giữa thần bí và tinh thần Lý Vân Tiêu kết nối với nhau, trong phương thiên địa này, hắn là thần linh, lòng máy động chớp mắt vượt vạn dặm. Lạc Vân Thường giật mình, khẽ thở dài: "Tiểu nhà đầu dậy đi, hắn đã đi rồi." Người Tần Di Tuyết khẽ run, xấu hổ ngước đầu lên, chớp chớp mắt to. Tần Di Tuyết đỏ mặt nói: "Lạc lão sư nói xem Vân Thiếu gia có thích ta không?" Lạc Vân Thường cười khổ nói: "Nếu không thích tại sao mạo hiểm cứu người chứ?" Nhưng Tần Di Tuyết mừng rỡ, sau đó hồi hộp hỏi: "Nhưng sao?" Lạc Vân Thường than dài, vuốt nhẹ mái tóc Tần Di Tuyết, dịu dàng nói: "Chỉ sợ hoa rơi cố định, nước vô tình." Con ngươi của Tần Di Tuyết trợn to, ngơ ngác cúi đầu. Bản thân của nàng cũng không hiểu ra làm sao. Lý Vân Tiêu đứng bên trên Phương Thốn Sơn, tình huống trong giới thần bí nằm trong thần thức của hắn. Thực lực tổng thể của ba tiểu tổ tiến bộ rất lớn. Thuật luyện sư trong Phương Thốn Sơn cũng đột phá, một người khắc khổ tu luyện. Bởi vì trong giới thần bí cung cấp tài nguyên, có lẽ suốt đời bọn họ cũng không gặp được cơ hội như vậy nữa. Loại kinh ngộ này không ai chịu từ bỏ. Mộng Vũ, Mộng Mạch còn đang ngủ say, bắt đầu hấp thụ tinh khí bên ngoài, nguyên khí trong giới thần bí hao phí cực nhanh, có dấu hiệu cạn kiệt. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc lâu, hắn và Phương Thốn Sơn bắt đầu tu luyện ngay trung tâm linh khí. Linh sơn bảo địa trong Vô Thượng Cung xem như trung đẳng trong Hỏa Ô Đế Quốc, ít nhất dồi dào hơn Viêm Vũ Thành nhiều, nhưng đối với Lý Vân Tiêu thì còn kém xa. Lý Vân Tiêu bắt lấy một túi trữ vật ném xuống, ngón tay nhẹ chỉ, trữ vật nổ tung. Những quyền thạch trọng chất như núi một mảnh trắng xóa đổ rào rào xuống làm hoa mắt người. Lý Vân Tiêu đôi mắt nghiêm túc, con người biến thành trăng khuyết đỏ như máu. Từng đợt lực lượng tinh thần tuôn ra hóa thành sấm sét giáng xuống những quyền thạch này. 5.500 vạn trung phẩm quyền thạch trong khoảnh khắc nổ tung. Nếu võ giả khác thấy cách lấy Lý Vân Tiêu sử dụng quyền thạch thì sẽ tức giận phát cuồng đập đầu vào tường. người chủ gia đâu biết sẽ học máu chết ngay. Nhưng mà nguyên thạch này là số tài sản cách xù đối với chủ gia. Nhưng mà Lý Vân Tiêu tùy ý hòa phí như thế. Bình khí như biển rộng quách tán bốn phương tam hướng, hình thành biển đinh khí, lan tràn dưới chân của Phương Thốn Sơn như đình tuyển, liên biên chạy không dứt. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu trở về trong trẻo, hắn khoanh chân tĩnh tọa. Tạo hóa nhất khí hút. Một tay của Lý Vân Tiêu bắt ấn quyết không nhúc nhích. Hắn điều hóa thành tảng đá lớn dưới chân núi, yên lặng tồn tại suốt vô số năm dài, hóa thành một lòng với núi, dung nhập vào đó. Linh khí như thực chất ập vào tứ chi của Lý Vân Tiêu, thẩm thấu vào mỗi một lỗ chân lông. Linh khí to lớn bao phủ nguyên thần của Lý Vân Tiêu, biến thành một mảnh mênh mông. Lý Vân Tiêu điên cuồng hấp thụ linh khí ấy, còn có cây non lúc trước hắn gieo trồng cũng khao khát hấp thụ linh khí. Cây non nhìn rất bình thường, nhưng tốc độ hấp thu còn hơn cả Lý Vân Tiêu. Nó là côn ngô thần thụ Lý Vân Tiêu mang về từ biển Nam Hải, vì hắn trồng ở nguồn cội linh khí giới thần bi. Một người một cây hoàn toàn chìm đắm vào biển linh khí ấy. 5.500 vạn trung phẩm nguyên thạch chứa linh khí khó có thể đánh giá. Lý Vân Tiêu cùng cô thần thụ hấp thu linh khí khuếch tán ra Phương Thốn Sơn. Mọi người cảm nhận độ đậm linh khí xung quanh nhanh chóng dâng cao. Bọn họ rất là vui mừng, tập trung tu luyện. Cường độ linh khí trong Phương Thốn Sơn đậm đặc. Một hang động sâu dưới lòng đất chậm rãi có thay đổi. Cái kén bao quanh mộng mạch như vật sống. Cái kén bị cửu anh từ van rào nhuộm máu đỏ rực đã biến trở về màu trắng tinh. Lúc này kén tỏa ra ánh sáng chín màu, nuốt chửng linh khí, tốc độ không thua gì Lý Vân Tiêu. 7 ngày sau, trong cái kén to trắng tinh bắn ra các tia sáng hình chín màu chiếu rọi hang động huyễn lệ. Thân kén dần dần trong suốt, các loại hoa văn nhỏ bé đều thấy được rõ ràng. Lực lượng dân trào đáng sợ không ngừng chấn động như có nhịp tim đang đập nhanh. Tần suất càng lúc càng nhanh truyền ra xa. Một thanh âm ngạc nhiên vang lên bên ngoài hang động. Đây là... Mấy bóng người bay vào trong. Tiểu Khinh Vương, Tiền Đa Đa, Nàng Phi Trần, Lý Thuần Dương, mỗi người toàn là cường giả vũ tông, cảm nhận được lực lượng dâng trào bị hấp dẫn tiến đến. Lý Thuần Dương cực kỳ kinh ngạc nói: Thiên địa linh khí thật đậm đặc, trong cái kén to này là vật gì? Từ khi nào Phương Thốn Sơn xuất hiện thứ này? Nàng Phi Trần nhíu mày nói: Chẳng phải hỏi Vân Thiếu Gia, là Vân Thiếu Gia mang thứ này đến. Trong khi đám người sôi nổi bàn tán thì cái kén to nứt ra, lực lượng dâng trào điên cuồng tuôn hướng tám phương, hang động bị đè ép rùng ảnh. Đám người toàn là cường giả vũ tông nên không sợ. Bọn họ vận chuyển chân khí bảo vệ quanh thân, mặc cho lực lượng kia trùng kích vẫn bình yên vô sự. Tiểu Kinh Vương nhướng mày, giật mình kêu lên: Đây là lực lượng gì? Nó ăn mòn chân khí của ta. Mà người khác đồng cảm cũng hiểu ý. Lý Thuần Dương hoảng sợ nói: Lực lượng này không cường đại, nhưng có thể nhanh chóng tiêu hao chân khí, khủng bố quá. Nguồn phát ra lực lượng, cái kén nứt ra, một thiếu niên loãng thể mờ mịt bỏ ra. Thiếu niên đôi mắt mông lung, lan ra tỏa ra ánh sáng chín màu. Ánh sáng lấp lánh, có phần thần dị phi phạm. Lý Thuần Dương nhắm mắt nói: Mộng bạch. Lý Thuần Dương giật mình kêu lên: Là mộng bạch, Vân Tiêu bằng hắn đi trị thương là đặt trong cái kén này. Mộng bạch như mày hỏi: Ta đây là... Đầu óc của mộng bạch trống rỗng, cả cố gắng nhớ lại, hình ảnh dần dần rõ ràng hơn. Mắt của mộng bạch bừng sáng, vẻ mặt hoang mang mất sạch. Mắt của mộng bạch bắn ra tia sáng chói lòa. Mộng bạch nhìn bốn người kinh ngạc kêu lên: Tiểu đại nhân, lão gia tử, mọi người... Mộng bạch chợt nhận ra mình trần truông, mặt cả ửng hồng xấu hổ. Tiểu Khinh Vương ném cho mộng bạch một bộ đồ, y phục vừa bay tới giữa hư không thì bị ăn mòn, chợp mặt thành trò không còn lại gì. Đám người hoảng sợ nhìn nhau. Lý Thuần Dương bây giờ mới trầm giọng nói: Mộng bạch, hãy thu về khí thế trên người của ngươi. Mộng bạch ngẩn ngơ cả kinh nói: Thu về khí thế, ta không biết làm. Bên ngoài hang động đột nhiên truyền vào thanh âm: Đầu heo, ý thủ đan điên, ôm quyền hợp nhất. Mộng bạch rào đền: Sư phụ. Người đó vọng vào chính là Lý Vân Tiêu. Mộng bạch vội vàng chìm chân khí vào đan điền, trong không khí tràn ngập khí ăn mòn dần bị hút vào cơ thể gã, hoàn toàn tịnh hóa. Lý Vân Tiêu lại ném một bộ đồ vào, mộng bạch nhanh tay mặc đồ. Xong xuôi thì mộng bạch mừng rỡ nói: Sư phụ, ta cảm giác toàn thân dồi dào sức mạnh, cảm giác cường đại chưa từng có. Mộng Bạch vui sướng hồi tay, nước quyền phong xẹt qua, vách đá bị ăn mòn một cái lỗ to cỡ miệng chén. Mỗi người Tiêu Khinh Vương ngơ ngẩn nhìn nhau, đánh một đấm thủng lỗ không nói gì. Nhưng quyền lực của Mộng Bạch không mạnh, gã chỉ tùy tay vung lên, chân khí chứa khí tức ăn mòn quá mạnh. Nếu đối địch với người ta, đối phương phải dốc sức mạnh hơn gấp mấy lần mới phòng cự được. Không tệ, thiên địa độc thân của ngươi đã được kích phát một phần nhờ vào độc huyết kích động, từ đây tốc độ tu luyện của ngươi sẽ hơn sang người ta. Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu hâm mộ khen ngợi. Thiên địa dị thể được trời đất ưu ái, tuy hiện tại ngươi chỉ có thực lực võ sư, nhưng đủ sức đánh một trận với đại võ sư đấy. Hứa Hàn giật mình kêu lên, võ sư? Mộng Bạch mừng rỡ cười to bảo, hơ hơ hơ, ta còn đang thấy lạ là sao mình trở nên mạnh vậy. Hóa ra ta đã là võ sư, ngủ một giấc vượt qua một đại cảnh giới. Hoa hoa, sư phụ tốt bụng quá, sư phụ cho ta ngủ thêm mấy giấc đi. Bốn người bọn Tiêu Khinh Vương tim đập nhanh, suýt cắn trúng lưỡi. Bọn họ chỉ lo giật mình chân khí ăn mòn của Mộng Bạch, không để ý tới tu vi của gã. Bốn người điều tra qua mới biết Mộng Bạch là võ sư tam tinh rồi. Mới có vài ngày không gặp, sư phụ vượt một đại cảnh giới. Mấy ngày nữa không gặp, đồ đệ cũng vượt qua một đại cảnh giới. Mỗi người bọn Tiêu Khinh Vương muốn đập đầu vào tường. Tốc độ thăng cấp biến thái như vậy, hỏi sao bọn họ sống được đây. Lý Vân Tiêu cười nói, hiện tại quan trọng nhất là tu luyện Bá Thiên Luyện Thể Quyết. Nó có thể khai quật tiềm năng thân thể của ngươi trong mức độ lớn nhất. Con đường võ đạo không có điểm cuối, chút xíu thành tích của ngươi còn chưa đủ bước qua cánh cửa đâu. Tiêu Khinh Vương nghe Lý Vân Tiêu nói, cảm giác tự tôn kèm tự tin bị đả kích rất lớn. Tiêu Khinh Vương đổi đề tài, Vân thiếu gia, bảy ngày đã qua, có phải ngươi định đi thực hiện ước hẹn với chủ gia không? Con ngươi của Lý Vân Tiêu cò rút cười nói, đương nhiên là phải đi. Vẻ mặt của Lý Thuần Dương lo lắng trầm giọng nói, ngươi hoàn toàn đắc tội chủ gia, tình huống không chết không thôi, trên đôi đài bọn họ sẽ tung đòn sát thủ. Theo ý ta, không bằng rời xa Viêm Vũ Thành, tìm chỗ nào linh sơn sông lớn tu luyện đi. Với thiên phú như ngươi, không bao lâu sau sẽ có thể trở về tìm bọn họ tính sổ sao? Lý Vân Tiêu nghe xong cười nói, cần gì phải rắc rối như vậy, chỉ là một tên đệ tử quý tộc bình thường, chưa đáng lọt vào mắt của ta. Lý Thuần Dương nói, ta lo là dù ngươi thắng cũng không đi được. Chủ gia sừng sững mấy ngàn năm trong Hỏa Ổn Đế Quốc, vượt qua bao sóng to gió lớn, làm gì không đối phó được ngươi chứ. Lý Tuấn Dương là tướng lĩnh của Thiên Thủy Quốc, e ngại giai tầng quý tộc Hỏa Ổ Đế Quốc đã ăn sâu vào trong máu. Tiêu Khinh Vương cũng vậy, bọn họ không lo Lý Vân Tiêu không thể thắng, mà sợ hắn dù thắng cũng không an toàn rút lui được. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, nếu không thể an toàn rút lui, cùng lắm lấy thành đoàn chiến hạm ra tạc đổ Thượng Dương Thành là xong. Cái này đám người nghẹn lời, sau cùng cười khổ lắc đầu. Lý Vân Tiêu cười cười, mặc kệ bọn họ. Lý Vân Tiêu tiến lên một bước, biến mất trong giới thần bi, xuất hiện trong Vô Thượng Cung. Huyền Lôi Kinh Vân Hống luôn canh giữ bên cạnh Côn Ngô Thần Thụ, chợt mở mắt ra, lộ vẻ mừng rỡ. Thân hình Huyền Lôi Kinh Vân Hống dần biến mất, giây sau đó xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười, vuốt lông Huyền Lôi Kinh Vân Hống. Không sai, quả nhiên là tạp giao yêu thú, nhanh như vậy đã đến đỉnh Vũ Tông rồi. Chờ ta có rảnh, tìm ít dược liệu cho người đột phá, rớt vào ngũ hành cảnh đi. Lên trình độ cao hơn là trong tầm tay thôi. Dường như xuất sinh này nghe hiểu lời của Lý Vân Tiêu nói. Huyền Đô Kinh Vân Hống hừng phấn vạn vẹo, cọ cọ cười hắn. Trong đám người có lẽ Huyền Đô Kinh Vân Hống tin phục Lý Vân Tiêu nhất. Bản năng yêu thú hiếm có khiến cho nó cảm nhận được nhân loại này đáng sợ và cường đại. Lý Vân Tiêu cười phá lên, vỗ đầu Huyền Lôi Kinh Vân Hống, ha ha ha, bây giờ ngoan một chút, lần lần nhựa ngoài phòng làm ta nở mày nở mặt nhé. Lý Vân Tiêu leo lên Huyền Lôi Kinh Vân Hống bay đi Thượng Dương Thành. Huyền Lôi Kinh Vân Hống bốn chân đạp tia chớp bay nhanh trên bầu trời, trông rất đồ sộ. Trong giới thần bi, linh hồn của Lý Vân Tiêu vẫn đang tĩnh tọa tu luyện. Đoàn Việt đột nhiên xuất hiện, nhìn linh hồn của Lý Vân Tiêu mà hỏi, người thực sự đi ứng chiến, nếu người chết thì ai phụ trách giải phong ấn cho ta? Lý Vân Tiêu không mở mắt ra, hầm hừ nói, nếu ta chết thì cứ chờ bị phong ấn suốt đời đi. Đoàn Việt chửi thề, tổ cha nó. Đoàn Việt lười biếng nói tiếp, nếu sắp chết nhớ ra một tiếng, ta nhảy ra phát ngươi bỏ chạy. Đoàn Việt ngập ngưng bổ sung thêm, Nhưng tên biến thái nhà người mạnh đến đâu thì bản thân ta cũng không nhìn thấu được. Một đệ tử quý tộc bình thường, tùy ta chưa thấy mặt, nhưng muốn thắng ngươi thì đúng là mơ mộng hão huyền. Mới có mấy ngày ngươi để tiến thêm một tinh, sau này ngươi dám nói với ta một lần tiên giải khó khăn cỡ nào thì ta liền sẽ bóp chết người đấy. Lý Vân Tiểu híp mắt mỉm cười nói: đừng nói, ta và ngươi tích lũy chân khí đủ sức xung phá bình cảnh Vũ Hoàng nhị tinh, tiến vào tam tinh đúng không? Ngươi biết ta dùng bao nhiêu nguyên thạch mới lên vũ quân nhị tinh không? 5.500 vạn khối trung phẩm nguyên thạch dùng hết sạch. Đoạn Việt giật mình kêu lên: cái gì? Đoạn Việt tức tối dậm chân: phá của, người đúng là đồ phá của. Hèn chi ta thấy sao linh khí đột nhiên đậm đặc không bình thường. Lý Vân Tiêu hậm hực nói: chiếm lợi còn cào nhau cái gì? Nếu không có ta đại công vô tư hiến dâng hết linh khí trong nguyên thạch thì sao ngươi có thể nhanh chóng chạm đến bình cảnh Vũ Hoàng tam tinh được chứ? Lý Vân Tiêu tiếp tục nhắm mắt lại không nói gì thêm. Đoạn Việt hầm hừ mắng hai câu, lắc người biến mất tại chỗ. Phương xa vang vẳng thanh âm hắn: Lục sắp chết nhờ kêu ta, đừng có mở sĩ diện. Lý Vân Tiêu ngồi trên lưng Huyền Lôi Kinh Vân Hống, mỉm cười nhỏ giọng nói: muốn giết ta, trong năm vực này chưa có ai làm được đâu. Một tia chớp xẹt qua không trung, Huyền Lôi Kinh Vân Hống mang theo tia chớp bay nhanh hướng Thượng Dương Thành. Sau khi Lý Vân Tiêu đại náo Chu gia thì Thượng Dương Thành sôi trào, khiêu khích quyền uy của bốn đại gia tộc. Mấy ngàn năm qua, lần đầu tiên có trường hợp này. Mấy ngày qua, đều đừng quên ngõ toàn thám nhảm chuyện này. Há mồm đã nhắc đến chủ giả, nếu không sẽ tỏ ra mình là nhà quê thiếu thông tin và mất mặt. Đặc biệt thế lực các nơi nhìn chăm chăm vào Viêm Phủ Thành. Thế lực mới nổi này lần đầu tiên tiến vào tầm mắt toàn bộ thế lực Hỏa Ổ Đế Quốc. Bọn họ muốn nhìn thấu Viêm Phủ Thành, nhìn xem Viêm Phủ Thành dựa vào cái gì mà dám khiêu khích chủ giả. Mọi người chờ đợi ngày tỷ thí, hồi hộp và hưng phấn còn hơn bất cứ ngày lễ nào. Có người đầu óc thông minh, bày nhiều bàn cá cược, thoáng chốc làm ăn nườm được tiền vô đầy túi. Trong một bàn cá cược, một thanh niên kiêu ngạo ném nguyên cái túi nguyên thạch ra. Ta cược 1 vạn trung phẩm nguyên thạch, Chu Ngọc Sơn thắng. Cả đám người hoảng sợ, đặt số người cược Chu Ngọc Sơn thắng. Dù sao thì Chu gia dầm uy cũng đã lâu, thực lực cường đại bày ra đó, nhưng hiếm ai đặt nhiều nguyên thạch như thế. Nhà cái giật mình nhìn tên con bạc. Thanh niên da trắng trẻo, mặt hơi xanh, dáng vóc bất phàm, toát ra khí thế không giống người bình thường. Nhà cái không dám chậm trễ, vội vàng kiểm kê nguyên thạch. Không sai, đúng là 1 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Nhà cái cẩn thận cất tiền, nhìn thanh niên mà hỏi: vị đại nhân này, xác định đặt cược mua Chu Ngọc Sơn thắng chứ? Thanh niên đó lộ ra vẻ đắc ý, kiêu ngạo nói: đương nhiên, Chu công tử chính là tấm gương của thế hệ trẻ trong Hỏa Ổ Đế Quốc, còn là môn nhân của Đoạn Tỉnh Sơn, chắc chắn Chu công tử sẽ thắng. Người xung quanh nghe vậy giật mình, vểnh tai lắng nghe. Một người thanh niên giải thích, anh người thanh niên ngậm miệng không nói thêm. Mọi người không kiềm được mà hỏi: nhưng Lý Vân Tiêu thành chủ Viêm Vũ Thành cũng có thực lực siêu quần. Hôm ở Chu gia, Lý Vân Tiêu trúng một trưởng của lão gia tử Chu Trường Phát mà vẫn bình yên vô sự. Rất kỳ dị, ta chính mắt nhìn thấy, tuyệt đối không phải giả đâu. Mọi người trao lên phụ họa theo. Đúng rồi, có thể đối kháng với Chu lão gia tử thì 100 Chu Ngọc Sơn cũng không đủ cho Lý Vân Tiêu nhét răng. Thanh niên kinh miệt nhìn người đó, cười khẩy nói: một vũ quân đối kháng với Chu lão gia tử Vũ Hoàng, người đang nói chuyện cười phải không? Những người đầu to mà óc chưa trái nho sao? Thanh niên thấy người kia định phản bác thì hắn lại trào phúng: cho người biết, lúc trước Lý Vân Tiêu dùng lục giai cổ linh phù mới chặn lại được công kích của Thái Thượng Trưởng Lão. Người biết lục giai cổ linh phù là gì không? Nó tương đương với huyền khí lục giai, là vật phẩm tiêu hao chỉ dùng 1 lần. Lý Vân Tiêu tương đương với một món huyền khí lục giai mới nhặt về 1 mạng. Vũ quân bình thường, trước khi Chu Ngọc Sơn được Đoạn Tình Sơn ưu ái, đã là vũ quân rồi. Mọi người như hiểu ra, thì ra là vậy. Mọi người bắt lộ vẻ hưng phấn, đua nhau đặt cược cho Chu Ngọc Sơn. Nhưng vẫn có người cẩn thận hỏi: thử lỗi cho ta nói thẳng, vị đại nhân này làm sao dám chắc chắn như vậy? Thanh niên kia lộ vẻ mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói: đây cũng chẳng phải bí mật gì, nhiều người đều biết mà. Thanh niên liếc đám người, đắc ý nói: các người có nghe nói qua Tử Cực Thương Hội không? Một người kinh ngạc nói: Tử Cực Thương Hội? Người đó giật mình kêu lên: là một trong thương minh thất đại thương hội, được gọi là đệ nhất tình báo của thiên hạ, Từ Cực Thương Hội. Người đó chợt rùng mình, hoảng sợ nói: hay tin tức của đại nhân truyền ra từ Từ Cực Thương Hội? Một người khác lộ biểu tình khó tin, lắc đầu nói: đồn rằng Từ Cực Thương Hội có tình báo đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng rất đắt giá. Bất cứ tin tức nhỏ bé không đáng kể nào đều bán với giá trên trời, người bình thường không mua nổi. Thanh niên mỉm cười lấy ra hai quyển sách nhỏ vờ vờ trước mặt mọi người, cười gian: các vị nói đúng, nhưng Từ Cực Thương Hội vì đánh bóng tên tuổi, cố ý in ấn sách nhỏ tình báo, bên trên ghi kỹ càng các loại tin tức, so sánh thực lực giữa Lý Vân Tiêu và Chu Ngọc Sơn. Bình thường bọn họ ăn cái gì, lên giường kéo dài mấy phút cũng ghi rõ rõ ràng ràng. Các vị nếu không tin, hãy nhìn xem. Mọi người nhìn kỹ thì thấy trên hai quyển sách nhỏ ghi Lý Vân Tiêu, bí mật kinh thiên sau lưng Viêm Vũ Thành, Trung Ngọc Sơn và câu chuyện bí mật hấp dẫn cùng Đoạn Tình Sơn. À, còn có loại sách này, đại nhân có thể cho chúng ta mượn xem không? Thanh niên kia xét mặt xa xầm, cất hai quyển sách nhỏ, cười khẩy nói: thứ này 1000 trung phẩm nguyên thạch một quyển, ta bỏ ra số tiền lớn ra mua, sao có thể cho đám dân nghèo kiết xác các người xem? Muốn đọc thì tự đi mà mua, bán trên đường hoàng thành chỉ có 1000 một quyển, bán xong thì dừng. Chỉ có 1000 quyển á? Mọi người giật mình xúm lại bàn tán. Một quyển mắc quá, hay mọi người hùn tiền lại mua rồi cùng nhau xem? Có người cẩn thận hỏi: thứ này chắc chắn không phải giả đâu. Giả cái đầu ngươi, đồ của Từ Cục Thương Hội sao mà giả được, đi nhanh, nhanh không hết. Mọi người chen lấn nhau chạy hướng đường hoàng thành. Cảnh tượng tương tự xảy ra ở phố lớn ngõ nhỏ trong Thượng Dương Thành. Trong đặt sau hầu như mỗi người cầm một quyển sách nhỏ đọc kỹ càng. Thanh niên kia cười tủm tỉm xoay người tiến vào một ngõ hẻm vắng người. Chợt một thanh âm vang lên: Cổ Vinh đại sư, đại sư là người Viêm Phủ Thành, nhưng mua Trung Ngọc Sơn thắng, không sợ Vân Thiếu Gia biết sẽ chặt đầu của đại sư xuống sao? Thanh niên kia giật mình vụt xoay người, thấy một thiếu nữ thanh xuân cười tủm tỉm nhìn gã. Thanh niên tiểu tử này là Cổ Vinh, thấy rõ thiếu nữ thì thở phào nhẹ nhõm. Cổ Vinh cười nói: hóa ra là Đinh Linh Nhi tiểu thư, làm ta hết cả hồn. Cổ Vinh cười khổ nói: Vân Thiếu Gia tuy lợi hại, nhưng có chênh lệch khá lớn với Chu Ngọc Sơn, ta chỉ muốn thắng ít tiền tiêu vặt. Xin Đinh Linh Nhi tiểu thư đừng nói cho Vân Thiếu Gia biết, nếu không hắn sẽ đánh chết ta mất. Đinh Linh Nhi cười mà mắng: hãy cho Cổ Vinh dám lừa cả ta. Ở ban này ngươi đặt 1 vạn quyền thạch, nhưng giả với thân phận khác, ở nơi khác một Lý Vân Tiểu thắng khoảng hơn 300 vạn đi. Hơn nữa số lượng còn đang tiếp tục gia tăng. Cổ Vinh cười tủm tỉm vuốt trầu mà nói: Thiên Quyền Thương Hội suốt ngày làm chuyện không đâu, bám theo ta vui lắm sao? Hay là Đinh Linh tiểu thư để yên ta rồi? Chà chà, Linh Nhi tiểu thư là cấm luyến của Vân Thiếu Gia, ta không dám mơ mộng đâu. Mặt của Đinh Linh Nhi đỏ rực: xì, miệng của ngươi sạch một chút. Đinh Linh Nhi giận dữ nói: nếu còn nói nhảm, ta sẽ cắt lưỡi của ngươi. Ngươi thật to gan, dám giả mạo Tự Cực Môn bán tin giả, không sợ ngươi Tự Cực Môn ngàn dặm truy sát sao? Đừng nói ngươi chỉ là thuật luyện sư tam giai bình thường, dù có là Lục Giai như Bách Lý Công Uẩn cũng không dám mạo danh Tự Cực Môn. Cổ Vinh bất đắc dĩ xòe tay mà nói: kiêm trọng vậy sao? Tất cả là Vân Thiếu Gia lên kế hoạch, trời sập thì có Vân Thiếu Gia đỡ rồi. Cổ Vinh không biết Tự Cực Thương Hội lợi hại khủng bố cỡ nào, nhưng cả tôn dùng Lý Vân Tiêu đến bộ quán, miệng đã Vân Thiếu Gia nói thì chắc chắn là đúng. Hết tập 45.